Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 đệ 87 chương, chương 87 đất đồ ăn chính là mà nhĩ, chỉ có sau cơn mưa mới có thể sinh trưởng tốt, dinh dưỡng giá trị phong phú, đa số lớn lên ở mặt đất nham thạch cắt đất trên cỏ. Cho nên ngắt lấy sau rất khó xử lý. Trộn lẫn tạp rất nhiều cành khô lạn diệp, Phan Xuân Thụ đưa tới đất đồ ăn đã tính chọn rất sạch sẽ. Chỉ là còn có chút cát đất yêu cầu lặp lại xúc rửa. Quẩn Ngọc liền đem chúng nó ngã vào đại trong bồn, dùng nước giếng phao, thứ này khó được, hiện tại tương đối thiếu. Không vài người có cái này thời gian dỗi lộng nó ăn. Nhưng là hương vị đặc biệt hảo, thực tươi ngon, Quẩn Ngọc liền khi còn nhỏ ăn qua. Làm công chúa khi nàng là hoàn toàn không có ăn qua như vậy món ăn thôn quê. Phan gia hai vợ chồng là thực dụng tâm cảm kích nàng. Quẩn Ngọc ngồi xổm bên cạnh giếng đem nước giếng giặt sạch đã lâu mới đem này đó đất đồ ăn rửa sạch. Sẽ, tạm thời lượng, chờ buổi tối làm bánh bao ăn. Dùng cái này làm bánh bao hương vị đặc biệt tươi ngon. Buổi tối thời điểm, Quẩn Ngọc liền ăn đến này chính gốc ra đồ ăn bánh bao. Dùng phen cùng thịt mặt điều nhân nhi, nóng hầm hập bánh bao cắn thượng một ngụm hương tươi mới hoạt. Quẩn Ngọc thỏa mãn đôi mắt đều nheo lại tới, Quẩn gia người thấy nàng ăn vui vẻ cũng đều cao hứng. Lúc này đã mau giữa tháng 8, buổi tối so ban ngày mát mẻ thực mau. Ăn qua cơm chiều, Quẩn Ngọc tắm rửa đổi thân áo ngủ lưu tiến Tần Dư tuy phòng. Hắn ngày thường không yêu xem tivi, chính lật xem một quyển sách, nhìn thấy Quẩn Ngọc lại đây liền đem tivi mở ra. Điều đến nàng ái xem tiết mục, nàng tương đối thích xem game show còn có bản tin thời sự. Nhất không thích chính là cổ trang kịch, thậm chí có chút bài xích cổ trang kịch, hiện tại vừa lúc có bản tin thời sự. Tần Dư tuy phóng cho nàng xem Monster còn đi ra ngoài cho nàng cắt tiểu bàn dưa hấu. Ngày thường nấu cơm cho nàng ăn đều tương đối chú ý. Quá lạnh hàn quá cay độc đồ vật đều không cho nàng ăn. Trái cây cũng là, mấy ngày này dưa hấu đều ăn đến thiếu. Này dưa hấu là buổi chiều mới từ dưa trong đất trích. Vô dụng nước giếng chấn quá, Quẩn Ngọc cắn dưa hấu hỏi hắn, tân phòng bên kia trang hoàng thế nào? Tần Dư tuy nói, tháng sau trung tuần có thể toàn bộ làm xong, nàng bụng dần dần nổi lên tới. Muốn sớm chút làm hôn lễ, hôn phòng khẳng định muốn nhanh lên làm xong, cho nên hứa Lan Đình trang hoàng tìm đế đô mấy cái tương đối nổi danh trang hoàng đội tới cấp biệt. Thự trang hoàng, có thể nói là dụng tâm lương khổ, Quẩn Ngọc nuốt rớt dưa hấu hỏi, kia trang hoàng hảo là có thể bố trí thành tân phòng sao? Tần Dư tuy ôn thanh nói, tân phòng trang hoàng sau muốn thông gió đặt một đoạn thời gian, chẳng sợ dùng tốt nhất nhất bảo. Vệ môi trường trang hoàng tài liệu, hắn đều không cho Quẩn Ngọc trong khoảng thời gian này đi tân phòng xem. Sợ đối nàng có hại, rốt cuộc lại như thế nào bảo vệ môi trường cũng chỉ là đem nguy hại hàng đến nhỏ nhất. Nào có dùng như vậy phiền toái, Quẩn Ngọc cười tủm tỉm. Ta bố cái trận pháp. Không ra một tuần là có thể trụ người, Tần Dư tuy nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, cũng hảo, có thể sớm chút trụ đi vào cũng là tốt. Hàn huyên một lát kết hôn thời điểm hôn lễ bố trí. Quẩn Ngọc bắt đầu mệt rã rời, cùng Tần Dư tuy nói thanh ngủ ngon trở về phòng ngủ. Qua đại khái 4-5 ngày bộ dáng, trong thôn bỗng nhiên có người nói khởi Đỗ Đông Đông sự tình. Nghe nói Đỗ Đông Đông sinh quái bệnh. Không rõ ràng lắm a, thiệt hay giả, bệnh gì, Đỗ Đông Đông trước 2 ngày la hét trên người không thoải mái. Trên người lại ngứa lại đau, mang đi bệnh viện kiểm tra, không phát hiện cái gì tật xấu, chính là bác sĩ phát hiện hắn giống như dài quá miêu rêu. Cấp khai 2 chỉ thuốc mỡ, 2 ngày này ồn ào vẫn là ngứa đau, trên người lớn lên miêu rêu lau thuốc mỡ cũng chưa dùng. Giống như còn khuếch tán không ít, ta thiên, hắn phía trước không phải ngược miêu sao, nên không phải là báo ứng sao, ngày đó ẩn ra cái kia khuê nữ không phải nói vạn vật đều có linh, không phải không báo giờ chờ chưa tới sao? Nói không chừng, Kiều Ẩn gia khuê nữ thật tà môn, loại chuyện này đều có thể nhìn ra tới. Nàng có phải hay không đã sớm nhìn ra Đỗ Đông Đông có báo ứng? Khẳng định là đã sớm đã nhìn ra, về sau nhưng đến kính nàng điểm, lại qua đi thượng 10 ngày không sai biệt lắm 8 tháng đế. Thời tiết dần dần mát mẻ, Quẩn Ngọc đã đem đưa cho Tần Dư tuy hộ thân Ngọc Phù làm tốt. Hắn cũng không hảo mang ở trên cổ, Quẩn Ngọc liền dùng tơ hồng hệ ở cổ tay của hắn thượng. Cổ tay hắn xương cổ tay rõ ràng, cốt cách to rộng, mang lên cũng sẽ không có vẻ nữ khí. 8 tháng đế có chút việc nhà nông muốn vội, trong nhà đậu phộng cùng đậu nành đã thành thục, nhà bọn họ so nhà khác sớm vài thiên thu hoạch, bất quá này hai dạng khác biệt loại không nhiều lắm, thêm lên liền một mẫu đất, Quẩn nãi nãi Quẩn mụ mụ bớt thời giờ liền xuống ruộng toàn bộ rút. Tần Dư tuy cũng đi theo đi hỗ trợ, Quẩn Ngọc cũng muốn đi, người trong nhà đều không cho nàng làm việc nhà nông, nàng bụng đã hơn 3 tháng. Bụng nhỏ là tương đối rõ ràng, nàng ngày thường ăn mặc rộng thùng thình quần áo đảo cũng nhìn không ra cái gì. 10 ngày trước nàng cũng đã đi thành phố Xương Thủy Bệnh viện làm sàn kiểm sổ tay. Hiện đại y học phát đạt, cùng đại ngụy triều bất đồng, khi đó nữ nhân sinh hài tử giống như quỷ môn quan đi một vòng. Hài tử sống suất cũng thấp, hiện tại y học thật sự quá vĩ đại. Nàng thực kính trọng này đó cứu tử phù thương bác sĩ Nhomani người nhà đều xuống ruộng rút đậu. Phọng, Quẩn Ngọc lưu tại trong nhà, chỉ có Hắc Tháp Hôi Tháp làm bạn nàng. Từ Đỗ Đông Đông trong nhà nhặt về tới kia chỉ bị thương thực trọng tiểu bạch miêu cũng còn sống. Miệng vết thương đã trưởng hảo, Quẩn Ngọc biết nó muốn ăn miêu lương, cho nó mua tới, chính là nó đều không ăn. Mỗi lần Quẩn ra ăn cơm nó đều mắt trông mong nhìn. Cho nên cuối cùng tiểu bạch miêu cũng cùng Hắc Tháp giống nhau đi theo Quẩn ra người ăn. Tận lực cho chúng nó ăn thanh đạm chút, này chỉ tiểu bạch miêu có song thật xinh đẹp xanh lam sắc đôi mắt. Nó đặc biệt thích Quẩn Ngọc, chỉ cần Quẩn Ngọc ở nhà, nó đều sẽ ngoan ngoãn nằm ở nàng bên chân cầu vuốt ve. Quẩn Ngọc kêu nó tiểu bạch, nó tự hồ cũng biết chính mình có tên. Quẩn Ngọc kêu nó thời điểm nó liền sẽ miêu miêu kêu đáp lại. Mềm đến không được, không có miêu mễ cao lãnh. Hơn nữa trong nhà ba con động vật ở chung thực hào. Hắc Tháp lại lớn lên không ít, dưỡng du quang thủy lượng, cốt cách thô tráng, Hồi Tháp cũng so khác chim sẻ lớn suốt gấp đôi. Quẩn Ngọc tháng này phạm nguyệt, rốt cuộc không bang nhân xem qua sự. Hơn nữa người trong thôn còn cầm quan vọng thái độ. Không dám tới tìm Quẩn Ngọc đoán mệnh xem phong thủy, Quẩn Ngọc cũng rơi vào cái thanh nhàn. Đại tỷ tháng sau hồi, nàng vội vàng đem đại tỷ hộ thân Ngọc Phù điêu khắc hảo. Trước mắt người nhà đều xuống ruộng bận việc, nàng một người ngồi ở hoa hồng đằng kẹp hạ điêu khắc. Tới rồi 4, 5 giờ, Quẩn ra người trở về, Tần Dư tuy mượn chiếc xe đem đậu phộng đậu nành toàn bộ kéo về ra. Đó là chiếc máy kéo, người trong thôn kéo cây nông nghiệp đều là dùng nó. Quẩn Ngọc nhìn cao lớn nam nhân từ trên xe xuống dưới. Cảm thấy hắn anh tuấn cực kỳ, hắn vì nàng nguyện ý lưu tại loại này tiểu địa phương. Thậm chí gánh vác khởi vốn nên chết Quẩn gia nam nhân trách nhiệm. Hắn nguyện ý lưu tại trong thôn vì Quẩn gia khởi động một ngày phiến. Đám người vào nhà đi tắm rửa. Quẩn Ngọc cho hắn chuẩn bị tốt nước uống. Cái này linh tuyền thủy Quẩn ra người đều có uống. Chờ Tần Dư tuy ra tới thời điểm phát hiện Quẩn Ngọc cũng không ở phòng khách. Hắn đi đến trong viện nhìn thấy Quẩn ra người đều đứng ở cửa. Hắn bước đi qua, nhìn thấy lão Đỗ đầu cùng hắn bạn già lãnh Đỗ Đông Đông quỳ gối Quẩn ra cổng lớn. Quẩn nãi nãi sắc mặt khó coi nói. Lão Đỗ đầu ngươi làm gì vậy? Có việc liền nói sự, chạy đến cửa nhà ta quỳ làm gì? Lão Đỗ đầu khóc ròng nói, Quẩn gia lão muội tử a, là ta có mắt không tròng, là ta không tốt, ta không nên nói nhà ngươi cháu gái. Ta biết ngươi cháu gái là cái có bản lĩnh, ta chính là muốn cho nàng giúp ta nhìn xem nhà ta Đông Đông là chuyện như thế nào. Cầu xin nàng cứu cứu nhà ta Đông Đông a, tuy đã nhập thu. nhưng ban ngày vẫn là có chút nóng bức dư ôn. Đỗ Đông Đông lại ăn mặc tay áo quần áo có cái liền thể mũ, hắn cũng mang ở trên đầu, tránh ở lão Đỗ đầu phía sau, xem thân hình thế nhưng gầy thật nhiều. Quần nãi nãi nhíu mày, các ngươi đứng lên mà nói, lão Đỗ đầu vẫn là khóc. Quần nãi nãi nói thẳng, các ngươi tiếp tục như vậy ta đây liền trực tiếp quan đại môn. Lão Đỗ đầu lúc này mới đỡ Đỗ Đông Đông thất tha thất thểu đứng lên, nửa tháng mà thôi, lão Đỗ đầu cùng nhà hắn lão bà tử lại già nua không ít. Tần Dư tuy qua đi đi đến Quần Ngọc bên người, duỗi tay che chở nàng vòng eo. Quần Ngọc cầm cánh tay hắn, khẽ lắc đầu, nói cho hắn không có việc gì. Lão Đỗ đầu mắt trông mong nhìn Quần Ngọc. Quần Ngọc, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta Đông Đông a. Quần Ngọc đạm thanh nói. Có bệnh liền đi bệnh viện, tìm ta cũng là vô dụng, chính là nhà ta Đông Đông không phải sinh bệnh. Lão Đỗ đầu thanh âm thê lương, hắn là chúng ta. Quần Ngọc, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh, lúc trước là ta không tốt. Chỉ cần ngươi chịu cứu nhà ta Đông Đông, ta nguyện ý cấp báo đáp, ta liền như vậy một cái đại tôn tử a. Quần Ngọc, coi như lão nhân cầu xin ngươi, hắn nói tưởng đem phía sau Đỗ Đông Đông kéo đến phía trước. Đỗ Đông Đông hét lên một tiếng, chết cũng không chịu đi phía trước đi. Lão Đỗ đầu cũng khẽ cắn môi nhẫn tâm hạ, đem đại tôn tử xách đến trước mắt một phen kéo xuống hắn trên đầu mũ. Đỗ Đông Đông quả nhiên gầy rất nhiều, càng vì đáng sợ chính là trên mặt hắn tảng lớn miêu rêu. Có chút địa phương thậm chí đã sinh mủ, rất là ghê tởm. Lão Đỗ đầu đau lòng nói, tự 10 ngày sau trước, Đông Đông nói trên người không thoải mái, chúng ta dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện cái gì. Chính là hắn trên người dài quá hai nơi miêu rêu, cũng chưa để ý. Tưởng hắn khoảng thời gian trước tiếp xúc miêu cầu mới đến. Bác sĩ khai xong dược trở về mỗi ngày đều có giúp hắn bôi. Chính là này thuốc mỡ vô dụng, mỗi ngày đều tân tăng vài chỗ miêu rêu, thậm chí tiểu khối miêu rêu bắt đầu lớn lên, lại đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, vẫn là khai dược trở về. Kết quả liền càng ngày càng nghiêm trọng, miêu nấm bắt đầu khuếch đại mủ. Đưa đi thành phố Xương Thủy Đại Bệnh viện cũng kiểm tra quá. Tất cả đều bó tay không biện pháp. Quần ra người thấy Đỗ Đông Đông trên mặt miêu rêu dạ dày đều không thoải mái. Quần Ngọc hơi hơi quay mặt đi nói. Loại tình huống này ngươi tìm ta cũng là vô dụng. Ta không phải bác sĩ. Lão Đỗ đầu nói. Này nơi nào là sinh bệnh. Chính là chúng ta. Ta biết trước kia là Đông Đông không đúng. Nhưng hắn là cái hài tử. Tổng phải cho hắn một lần cơ hội. Quần Ngọc, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta Đông Đông đi. Hắn thật sự biết sai rồi. Quần Ngọc ánh mắt không có gì dao động. Thực bình đạm nói, liền tính là chúng ta cũng không biện pháp giải quyết. Ta đi theo sư phụ học điểm da lông. Loại bệnh trạng này chưa từng có gặp được quá. Cũng là lần đầu tiên thấy. Rất dọa người, thật sự không có biện pháp giúp các ngươi. Nếu không các ngươi đi nội thành đạo quan nhìn xem, ta nhớ rõ nội thành mấy cái đạo quan, nhưng ngươi lúc trước không phải liếc mắt một cái liền nhìn. Ra phan ra dưa mà là nhà ta Đông Đông tai họa sao? Lợi hại như vậy vì cái gì không thể giúp ta ra Đông Đông giải quyết vấn đề? Quần Ngọc trong lòng cười lạnh thanh, nàng xác có biện pháp có thể giải quyết a, nhưng nàng dựa vào cái gì giúp đỡ cái ác nhân tổn hại chính mình công đức? Đỗ Đông Đông trên người căn bản không phải miêu rêu, bất quá là hắn ngược chết động vật hóa thành âm linh bám vào hắn trên người báo thù thôi. Này đó động vật sinh thời tâm tính đơn thuần, nhưng lại bị sống sờ sờ tra tấn đến chết, lúc trước có bao nhiêu đơn thuần tâm tính sau khi chết liền có bao nhiêu đại oán khí. Chúng nó tình nguyện không có luân hồi cơ hội đều phải bám vào người ở Đỗ Đông Đông trên người cha. Tấn hắn. Có thể thấy được là cỡ nào thống hận đứa nhỏ này. Hơn nữa Quần Ngọc cảm thấy Đỗ Đông Đông là xứng đáng. Đứa nhỏ này là cái ác ma, liền tính cứu hắn, hắn cũng không biết mang ơn đội nghĩa, thậm chí về sau sẽ phạm phải lớn hơn nữa nhân quả. Loại này hay từ thiên tính chính là ác, trong nhà che chở tùy ý sủng ái có lẽ là một phương diện nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là chính hắn, thiên tính bổn ác, Đỗ Đông Đông sự tình, nàng căn bản sẽ không nhúng tay. Lão Đỗ đầu có chút nóng nảy, ngươi nói chuyện à? Uẩn Ngọc nói, kia chỉ là thuộc về xem sự, đây là giải quyết nhân quả, thứ ta bất lực, các ngươi vẫn là đi đạo quan thượng nhìn xem đi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lão Đỗ đầu trợn tròn mắt, vẫn là Đỗ Đông Đông nãi nãi không nhịn xuống. Nàng tiến lên nói, muốn ta nói chính là Uẩn Ngọc ngươi tưởng trả thù ta tôn tử. Bằng không như thế nào ngày đó ngươi nói cái gì không phải không báo giờ chờ chưa tới sau nhà ta. Đông Đông liền bắt đầu trường cái này ngoạn ý, rõ ràng phía trước đều là hảo hảo, muốn ta nói chính là ngươi làm. Uẩn Ngọc cũng không giận, nhìn Đỗ Đông Đông trên cổ tay Ngọc Châu Tử, các ngươi hẳn là cảm tạ trên cổ tay hắn hộ thân Ngọc Phù. Không có cái này hắn sớm bị âm linh quấn thân. Nơi nào còn dung hắn tiêu dao đến bây giờ, hai vợ chồng già nhìn chằm chằm tôn tử trên cổ tay Ngọc Châu Tử, kia vẫn là lão Đỗ đầu nhạt về tới, phát hiện là Ngọc liền xuyến thành lắc tay cấp tôn tử mang theo. Nửa năm trước vẫn là thực ôn nhuận Ngọc Châu, hiện tại bên trong lộ ra hắc, có thể nhìn đến mặt trên rất nhiều vết dạn, vẫn nãi nãi khí không được, đem Đỗ ra người ra bên ngoài đuổi. Các ngươi chạy nhanh chạy lấy người, bằng không chờ lát nữa ta lấy cái chổi đuổi đi các ngươi. Lời này nói cái gì? Chính mình đại tôn tử bị sủng thành cái gì đức hạnh làm đều là cái gì thiếu đạo đức bốc khói sự tình. Thế nhưng còn đem sai hướng ta Ngọc Nhi trên đầu ôm. Có xấu hổ hay không? Ngươi đại tôn tử làm những cái đó sự thời điểm các ngươi không ngăn cản. Hiện tại tao báo ứng mới biết được hoảng hốt. Có cái dám dùng, Uẩn nãi nãi vẫn là thực sắc bén. Đem lão Đỗ đầu nói hốc mắt đỏ bừng, đều là chúng ta sai. Không nên quán hài tử, lão Đỗ đầu lại nhảy nói liên miên. Cuối cùng xem Uẩn Ngọc cũng không biện pháp, chỉ có thể nắm Đỗ Đông Đông tay rời đi Uẩn ra. Này dọc theo đường đi, các thôn dân chỉ trò trò, biết Đỗ ra là tìm Uẩn Ngọc tương xem, có người nói. Uẩn gia kia nha đầu sẽ không giúp đỡ xem lại chuyện này đi. Khẳng định không thể giúp a. Trần Quế Chi đứng ở đại cây hoè hạ cùng trong thôn mấy cái phụ. Nhân xả nhàn thoại, loại này vội có thể giúp sao? Kia không phải tổn hại âm đức. Chúng ta tuy rằng đều là thôn phụ, có chút nhân quả báo ứng vẫn là biết được. Đây là Đỗ Đông Đông báo ứng ai? Báo ứng nột, hết chương.